Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 353, chỉ cần hảo hảo thầm thầm đám tiểu gia hỏa này. Canh 1, có hạn chế, đúng thế, hợp đạo trở lên cường giả, không có khả năng tham gia trong đó. Đông Phương Chính Dương thở dài, hiện tại liền có dạng này dấu hiệu, còn tại tiếp tục hội tụ khí vận thành cục. Nếu là đây là sự thực, đến tiếp sau chỉ sợ muốn rất phiền toái. Vì cái gì hợp đạo trở lên không thể tiến vào? Du Đông Thiên nói, vậy ngươi không bằng hỏi Nam Chính Cản cái này ăn một mình đồ chó hoang vì cái gì chạy đến thượng kinh đi làm bộ trưởng bộ tài chính. Đông Phương Chính Dương hừ một tiếng, nghiêng qua Nam Chính Cản một chút. Nam Chính Cản giận dữ nói, ta hết thảy liền che giấu chuyện như vậy, hơn nữa còn là ngự tọa không để cho nói. Cái này có thể trách ta à? Đến cùng chuyện gì? Du Đông Thiên hào hứng giạt giáo. Hừ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Chính Dương lòng tràn đầy tức giận. Nói, Nam Chính Cản năm đó bố cục tiểu niệm nhi phượng mạch sông hồn, liền đã làm xong tiếp nhận phản phệ chuẩn bị. Nếu không có khác nhân duyên, dồn làm hắn bố trí cũng không có hiệu lực. Nếu không hiện tại con hàng này, đoán chừng cỏ mộ phần đều được cao hơn 1 mét. Nam Chính Cản mặt sạm lại, mà lần này thiên đạo cục, cùng phượng mạch sông hồn lại rất nhiều khác biệt. Nếu như hợp đạo trở lên cường giả tiến vào, sợ rằng sẽ tức thời dẫn động thiên đạo phản phệ. Thậm chí, cái kia hợp đạo tu giả tu vi khí cơ sinh mệnh linh hồn, sẽ bị tinh tượng khóa chặt, từ đó trở thành dẫn đường, dẫn đạo phía ngoài từng cái đại lục, dựa vào cái này tìm ra trở về đường đi. Bởi vì hợp đạo cường giả, vạn đạo hợp nhất, mệnh hồn đã cùng dưới chân đại lục chặt chẽ không thể tách rời, đã đủ trở thành định vị tinh nguyên. Rõ chưa? Đông Phương Chính Dương nhìn lên bầu trời khí tượng, nói, cục này, đã xong rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy bắc đầu cửu tinh nam đầu lục tinh rủ xuống tinh khí. Vô số thiên tài đột phá lôi kiếp, dẫn động đại địa long mạch, mà long mạch chi khí vẫn đang tiến hành sau cùng ấp ủ bốc hơi, sắp dâng lên mà ra, mà lên kinh long mạch cục, là cái này thiên đạo cục cung cấp tốt nhất hộ vệ chỗ. Thành cục, Đông Phương Chính Dương ngửa mặt lên trời thở dài, tại to lớn tinh quang tiếp tục dẫn đường tác dụng phía dưới. Đại địa long mạch vì đó hô ứng, lúc này đã bay lên, từng luồng khí vận cơ hội tùy theo phóng lên tận trời. Cùng trên bầu trời thập ngũ tinh tinh quang hòa vào nhau, mà thuộc về vương gia khí vận, như là bị cá voi hút nước đồng dạng, hút vào trong đó, phảng phất là tại lấy nhà mình khí vận tầm bổ một ngày nay đạo chi cục. Ân, nói là tầm bổ có chút không ổn, tầm bổ nhiều chỉ thay đổi một cách vô chi vô giác, một chút ôn nhuận, này sẽ phải làm nói là truyền máu, không để ý tự thân trạng thái cưỡng ép cung huyết, hay là cuồn cuộn không dứt. Chỉ thấy lợi trước mắt phương thức cưỡng ép cung huyết, một bộ đem chính mình khí vận toàn bộ hao hết hao tổn chỉ toàn cũng ở đây không tiếc trạng thái. Vương gia, triệt để xong, khí vận hao hết, ai, chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương thở dài, thiên đạo cục đã thành, chúng ta nhất định không cách nào đã tham dự. Du Đông Thiên tức giận nói, thiên đạo cục coi như thành, chúng ta tham gia thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể gặp thiên khiển? Lại nói, mặc dù thiên đạo cục đã lập, bất quá cách cục kết thúc, luôn có căn cơ, luôn có biến số, chúng ta không có khả năng hao hết căn cơ, dao động về căn bản, một chút xíu phá hư, do điểm mà mạt, từng bước khuếch trương mà đạt tới phá hư hiệu quả sao? Thiên ý chính là thiên tâm diễn hóa, sớm có định số, nhất định không cách nào phá hư, nhiều nhất cũng chính là lấy biến số ảnh hưởng định số, khiến cho định số hơi có trách đi. Đông Phương Chính Dương giải thích nói, giống như trước mắt cục này, thiên đạo cục bản thân sớm lập, chính là tất nhiên xuất hiện sự tình, tinh môn mượn nhờ to lớn tinh quang làm dẫn, càng lấy vương gia lượng lớn khí vận làm tế phẩm, trong lòng cũng bất quá chính là thoảng qua trách đi cái này một thiên đạo cục hướng đi. Chỉ bất quá một chút trách đi, đã có thể đạt thành mục đích của bọn hắn. Chúng ta bây giờ có thể làm được có hạn, coi như lấy cường đại tu vi, cưỡng ép tham gia, phá hết trước mắt cách cục, thiên ý cũng sẽ quanh đi quẩn lại một lần nữa tổ một cái bẫy. Mà lại là hoàn toàn không cách nào phòng bị cục, như thế nguy hại lớn hơn. Cái này cũng là nhân lực có lúc hết, thiên ý kéo dài lâu căn bản thể hiện, tựa như là một người nhân sinh. Thường thường sẽ đi đến một cái đối với hắn hiểu rõ người hoặc là chính hắn mãi mãi cũng không nghĩ. Tới trên một con đường đi, nhưng lại sẽ có vô số lý do cùng sự tình, ảnh hưởng hắn, quấy nhiễu hắn, vô luận như thế nào cuối cùng đều đi đến con đường này. Chấm ngoặc kép, tại người bình thường nói đến, gọi là vận mệnh quỹ tích. Nói như vậy đã hiểu a? Đây chính là thiên ý chi cụ hiện. Như ta như vậy thông hiểu thuật vọng khí, có thể mơ hồ cảm ứng mục tiêu người vận mệnh quỹ tích. Gặp phải gian nan hiểm trở, mở miệng chỉ điểm sai lầm, nhưng kết quả cuối cùng, như cũ bất quá là mục tiêu người đầu này con đường tiến lên. Thiếu chút long đong lạc lối, hơi suôn sẻ an cùng, lại không cách nào làm đến càng nhiều. Cho nên, thiên ý không thể phá hư, không cách nào phá hư. Cho dù là cái gọi là mệnh bên ngoài người, có khả năng làm như cũ chỉ là trách đi, mà không phải toàn diện lật bàn. Đông Phương Chính Dương khe khẽ thở dài. Bất quá bây giờ, người phá cục, cũng đều đã người trong cuộc. Bọn hắn mới là ứng đối cục này mấu chốt. Liền xem bọn hắn có thể đối với cái này cục tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Phải chăng có thể làm thiên đạo chi cục, tái sinh trách đi, nhìn xem khí vận bốc lên. Đông Phương Chính Dương hít vào một hơi. Trong mắt của ta, tình huống bây giờ còn không tính quá xấu. Song phương thậm chí không phải thế lực ngang nhau. Chúng ta bên này còn chiếm hữu tương đương ưu thế. Nhưng hăng quá hóa dở. Nếu là xông qua được đầu, ngược lại không tốt. Ý gì? Du Đông Thiên cùng Nam Chính Cản đều có chút mộng bức. Đông Phương Chính Dương bây giờ nói mà nói, hai người bọn họ rõ ràng từng chữ đều nghe lọt vào tai bên trong. Nghe được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhưng chính là một câu cũng nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy tốt nghiêu bức, nhưng là nghiêu bức ở đâu? Thật lòng, không biết, hai người các ngươi chính là hai cái ngu ngốc. Đông Phương Chính Dương bễ nghễ nhìn xem hai người. Không học thức thật đáng sợ, uổng phí ta đàn gầy tay trâu gầy như thế nửa ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một chán hắc tuyến, nửa ngày không nói gì. Thôi, trước thông chi các đại gia tộc đến lĩnh thi thể đi. Du Đông Thiên biết tại vọng khí phương diện, này cùng Đông Phương Chính Dương trực tiếp không có cách nào giao lưu. Tiếp tục giao lưu như cũ chỉ có bị hoàn ngược phần. Lúc này lựa chọn chuyển biến chủ đề, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ta còn cũng không tin. Ta hiện tại người ngay tại Thượng Kinh. Một khi xảy ra sự tình ta lập tức đuổi tới. Cũng không tin không thể phá hỏng một cái cắm dễ tại đã biết mục đích cái gọi là thiên đạo cục. Tựa hồ thấy được Du Đông Thiên suy nghĩ gì. Đông Phương Chính Dương thở dài. Người muốn lấy nhân lực nghịch thiên ta không xen vào. Nhưng là ta cực ngươi lưu không được. Muốn đánh cực sao? Có ý tứ gì? Du Đông Thiên cảm thấy càng không phục. Khẩu khí càng không tốt đứng lên thiên đạo cục, nếu là có thể lấy nhân lực sức mạnh thay đổi, đây cũng là không xứng đáng chi là thiên đạo cục, cái gọi là thiên ý trêu người. Bây giờ thiên đạo cục đã lập, thiên ý há lại sẽ lưu lại có thể phá hư quy tắc người tồn tại. Đông Phương Chính Dương xùy cười một tiếng, tràn đầy khinh thường chi ý, Du Đông Thiên cùng Nam Chính càng càng cảm thấy không phục. Hai người này mặc dù ngoài miệng chuyện trò vui vẻ, tựa hồ xem quen rồi sinh tử, đối diện trước núi thây biển máu cũng không có cảm giác gì đồng dạng. Nhưng bọn hắn trong lòng đều là phẫn nộ đến muốn bạo tạc đồng dạng. Trước mắt những này vẫn lạc người mỗi một cái đều là thượng kinh các đại gia tộc lực lượng chung. Kiên, duy nhất một lần bị đối phương dùng tinh đấu lực lượng lừa giết. Tổn thất lớn như vậy. Làm sao không đạo nhất cái đau thấu tim gan. Nhưng là ba người mặc dù lại là thế nào công tham tạo hóa, có rời núi lấp biển chi năng, nhưng nói đến di tinh hoán đầu, đối với tinh đấu chi lực, lại vẫn là không thể làm gì. hữu lực khó thi. Đông Phương Chính Dương lắc đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác sẽ có sự tình gì muốn phát sinh. Ngưng thần nhìn xem trên trời. Câu nói vừa dứt quay người mà đi. Các ngươi chờ ở tại đây đi. Ta đi tìm lão đại. Có chút việc gấp cần lập tức xử trí. Như bay mà đi. Nam Chính Càn đang chờ muốn nói chuyện. Du Đông Thiên đã thân thể nhoáng một cái không còn bóng dáng. Ta cũng đi. Nam Chính Càn ngươi tại cái này trông coi. Nam Chính Càn nửa ngày mới cứng họng tới một câu. Ngoặc kép, ngươi đại gia. Hai người này đi, chính mình liền không thể đi. Lôi kiếp đã kéo dài hồi lâu. Dần dần đi vào hồi cuối. Rốt cục, theo cuối cùng một tiếng kinh thiên phích lịch nổ vang trong nháy mắt. Kiếp nhãn biến mất trong nháy mắt. Kiếp vân cũng theo đó tiêu tán vô tung. Cuối cùng vượt qua lôi kiếp 12 người rốt cuộc duy trì không được. Ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Mỗi một cái đều là toàn thân cháy đen. Như là 12 khối than. Hình tượng sạch sành xanh. Lý Thành Long, Hạng Băng, Hạng Sung, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Cao Xảo Nhi, Bì Nhất Bảo. Trần Phiêu Phiêu 12 người thấy một lần lôi kiếp tiêu tán. Cảm thấy buông lỏng một ngụm đại khí chi giây lát. Rốt cuộc vô năng duy trì. Trừ số ít mấy cái còn có thể đi một vòng con mắt. Mặt khác đều đã rất dứt khoát lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong. Tả Trường Lộ cũng buông lỏng thở ra một hơi. Sau đó cùng Ngô Vũ Đình đồng thời xuất thủ. Tả Trường Lộ phụ trách nam. Ngô Vũ Đình phụ trách nữ. Riêng phần mình phất ống tay áo một cái. Đã sớm cuốn lại. Sau đó lại lóe lên. Đã là thuấn di về thành. Trên đường đi hai người không ngừng truyền âm. Chỉ cần hảo hảo thầm thầm đám tiểu gia hỏa này. Vật gì đều đi ra. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Dư Mạc Ngôn thanh ma kiếm kia chuyện ra sao. Vậy cũng quá hung hãn. Vừa rồi dục dịch. Thế mà đối với thiên kiếp phản xung. Chấm ngoặc kép. Thanh kiếm kia cố nhiên bá sát, còn có thể nói là kiếm giống như chủ nhân hình, nhân kiếm tương liên, có thể cái kia Bì Nhất Bảo cây cung kia uy lực liền to đến có chút không hợp thói thường. Thế mà có thể bắn thủng kiếp vân, bọn hắn sau trận này, nếu là không có cây cung này, tuần tự mấy lần đột phá kiếp vân, khiến cho đến lôi kiếp chỗ tích xúc uy năng, giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể bình yên vượt qua. Còn có Lý Thành Long trên thân loại kia viễn cổ đại yêu truyền thừa cũng rất sắc bén. Hắn quân sự tình tố dưỡng cực cao. Dạng này đại yêu truyền thừa tin tức manh mối ở trên người hắn. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Đúng, hắn công thể thuộc tính có vẻ như cũng là băng thuộc tính đâu. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi là Long Vũ Sinh A. Nguy cấp thời khắc thế mà huyễn hóa ra đầu rồng. Trừ hắn công thể khác biệt dị. Cũng nên còn có huyết mạch căn nguyên tăng thêm. Tương lai đều có thể a. Vợ hắn Vạn Lý Tú cái kia trong sáng minh nguyệt đồng dạng công pháp. Đường đi cùng Tiểu Niệm Nhi không sai biệt lắm. Hai người bọn họ hoặc là có thể tham khảo lẫn nhau một hai. Còn có Tiểu Mập Mạp này. Tu hành phải làm là đại mộng thần công. Đã rất lâu chưa thấy qua tu hành thụy mộng tâm pháp tu hành đến quy huyền phía trên tu giả. Ngáy khò khò độ kiếp. Thật sự là lâu gặp, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, trước đó chúng ta từng theo loại này tu giả giao thủ qua. Chấm ngoặc kép, thụy mộng tâm pháp, tiến có thể trong mộng giết người, lui có thể trong mộng ngộ đạo, thậm chí thân ly tử ách, cũng có thể một giấc chiêm bao ngàn năm, kéo dài sinh cơ, chân chính có thể cao thâm người tu hành, càng có thể mộng nói tương lai, trong mộng diễn dịch đại thiên. Uy lực đáng kinh ngạc đáng sợ. Chỉ là công pháp này ít có người đại thành. Hôm nay gặp lại công pháp này. Rất có vài phần cảm xúc a. Chấm ngoặc kép. Chiến hữu giải phẫu thuận lợi. Cực kỳ thành công. Do đó báo cáo. Hôm nay cố gắng đổi mới. Cảm tạ mọi người lý giải. Để tránh tiết lộ quá nhiều gia đình của hắn tin tức. Liền không tiện cụ thể nói. Tóm lại. Ta thật cao hứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,